Chi Thu cất hạt dưa đi, đứng lên nói. Ăn chút hạt dưa mà cũng không được yên tai, cứ lải nhải mãi không thôi. Ta không thèm giấu giếm, nói thẳng cho ngươi biết, ngươi có biết vì sao phu nhân lại muốn để Kim Di Nương đi đày tới nơi xa xôi như vậy không? Đương nhiên là vì có cữu gia chiếu cố. Hừ, vậy mà người cũng tin. Chi Thụ trợn trắng mắt nói. Bởi vì trong tay phu nhân có nắm giữ một thứ có đẩy Vương Phi vào chỗ chết, mà thủ đoạn của Vương Phi lợi hại, hù dọa phu nhân sợ họa liên lụy tới mình, cho nên mới không dám làm gì. Chỉ cần Kim Di Nương rời khỏi Thượng Kinh, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là cắt đứt liên hệ. Như vậy thì phu nhân sẽ không cần kiêng kỵ như vậy nữa, hoàn toàn có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu Kim Di Nương, để bà ấy gánh tội thay. Từ đó, muốn lật đổ Vương Phi cũng dễ như trở bàn tay. Triệu Ma Ma không chịu tin, sao có thể như vậy chứ? Kim Di Nương là mẫu thân ruột của phu nhân, chính vì vậy nên ta mới nhắc nhở người một tiếng, bọn họ làm hại đại công tử, hại Vương Phi, cho dù là mẫu thân ruột của mình phu nhân cũng muốn đẩy ra ngoài, ra tay tàn nhẫn ác độc như vậy. Triệu Ma Ma, một người làm nô tỳ như người cho dù có trung thành như một con chó thì có thể so sánh được với vị trí của Kim Di Nương sao? Người tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, xem như ta từ bi, giúp người thanh tỉnh, cứu người một cái mạng. Sau này đừng có cắn người linh tinh như chó điên nữa, không có việc gì thì đừng có bới lông tìm vết. Nói rồi, ngoe nguẩy đi ra khỏi nhà lao. Triệu Ma Ma chố mắt đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua lưng, cả người nhịn không được mà rợn tóc gáy. Góc truyện audio.com, bà ta tự cho là mình nhìn thấu nhân sinh, thủ đoạn cao minh hơn cả chị Thu, thế nhưng vấn đề liên quan tới nhân tính lại thua trước nàng ta. Cho dù bà ta có kinh nghiệm thâm sâu thì cũng không ngờ được lại có người trái tim sắt đá như vậy. Hai ngày sau, khi Kim Di Nương bị đẩy đi khỏi kinh, Triệu Ma Ma cũng không biết lúc Kim Di Nương sắp đi đã nói gì với Lãnh Băng Nguyệt, chỉ biết là bà ta để lại tất cả bạc của mình lại cho Lãnh Băng Nguyệt, bảo Lãnh Băng Nguyệt chăm sóc công tử nhỏ cho tốt. Lãnh Băng Nguyệt nhận lấy chỗ bạc cũng không hồi phủ thăm đệ đệ mình, mà lại mua hai hộp ngưng hương đan từ tay Phương Phẩm Chi. Ngưng hương đan thật sự là vô cùng quý giá, lúc trước Lãnh Băng Nguyệt túng quẫn còn lấy cớ dựa vào thanh danh của Mộ Dung Phong để lấy hai lượng bạc từ Vương Phủ bù lỗ. Quản sự cũng không dám hỏi nhiều, bây giờ vừa mới dư giả đã lập tức tiêu xài như vậy. Cũng không biết sau khi Kim Thị bị thất sủng, công tử nhỏ ương ngạnh ở tướng phủ sống như thế nào, có bị làm khó dễ hay không. Bà ta là một hạ nhân còn thấy đau lòng, mà Lãnh Băng Nguyệt lại thờ ơ lãnh đạm. Điều này khiến bà ta không thể không tin lời chị Thu nói, có một cảm giác thỏ chết cáo buồn không nói nên lời. Cách chương.